Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 876, chúc ngài vui vẻ. Người đến người đi phía dưới, ai đều biết Trì Hải Lãng. Một cái hai cái cũng không biết là thật nhiệt tình hay là giả nịnh nọt. Vậy mà có không ít người dắt lấy Trì Hải Lãng cánh tay. Thu xếp muốn cho hắn tìm đối tượng. Dọa đến Trì Hải Lãng run rẩy, nói liên tục mình đã có bạn gái. Đám này nhàn rỗi liền muốn nịnh bợ Lê Bắc Niệm, đám thiếu phụ bọn họ trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng cũng có như vậy một hai cái không thức thời. Vậy mà bắt đầu lôi kéo Trì Hải Lãng hỏi hắn bạn gái dáng dấp thế nào, người ở nơi nào, bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở chỗ nào nha. Ngôn ngữ phía dưới dĩ nhiên là muốn cho hắn thay cái đối tượng ý nghĩa. Trì Hải Lãng cười đến, rụt lại đi. Từ đó trông thấy nhiều nữ nhân địa phương, dựa vào cũng không dám tới gần một lần. Mãi cho đến thành công cưới Lâm Vũ Hinh về nhà chồng, loại tình huống này mới có chuyển biến tốt. Tự nhiên, đây đều là nói sau. Tân nương đỉnh lấy vạn chúng chúc phúc, vui vẻ bị tiếp vào trên xe. Ngay cả Lê Bắc Niệm sau khi lên xe, vậy mà nhìn thấy một cái trong dự liệu sẽ xuất hiện. Thế nhưng ngoài dự liệu sẽ nhìn thấy người. Lê Hạo Nhiên đứng ở xa xa, tựa hồ đã nhận ra Lê Bắc Niệm đang xem bản thân. Ánh mắt cũng nhìn lại, nhưng làm chạm tới Lê Bắc Niệm trong suốt sạch sẽ ánh mắt, vậy mà cảm thấy có mấy phần xấu hổ, chật vật mở ra cái khác mắt, không dám tiếp tục cùng với nàng đối mặt. May mắn, Lê Bắc Niệm cũng không có nhìn hắn bao lâu, rất nhanh liền quay lại ánh mắt đi, vậy mà giống như là không nhận ra hắn đồng dạng. Lê Hạo Nhiên trong lòng có chút không dễ chịu, nắm đấm nắm chặt lại, lại tùy theo buông ra, một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Lê Hạo Nhiên nhìn xem một chiếc nào xinh đẹp hỏa hồng sắc Bentley chở cái kia một đôi người mới rời đi, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hắn cũng từng huyễn tưởng qua, hắn đưa nữ nhi xuất giá là cái dạng gì một cái tràng cảnh, nhưng làm sao đều không nghĩ tới Lê Bắc Niệm sẽ bị nàng, một cái khác ba ba, nắm tay, đưa đến nam nhân kia bên người. Bất luận là Mục Tây Thần vẫn là Ni Khoa, Lê Hạo Nhiên đều khó mà nhìn theo bóng lưng, nhưng lại sinh ra một loại không bằng người chật vật không chịu nổi đến. Phương Chi Lễ đứng ở Lê Hạo Nhiên bên người, tựa hồ xem thấu tâm tư khác, có thể nắm chặt lại tay hắn, nhưng cũng không có cái gì nói. Lê lão đắc ý mà bị một đám tôn nữ vây quanh, là người đều ưa thích nghe lời hay. Huống chi Lê Côn cùng Lê Dĩnh từ nhỏ đã là biết nịnh hót. Lê lão bị dỗ đến tâm hoa nộ phóng, liên tục thưởng ra hồng bao, càng làm cho đám này tôn nữ càng ân cần. Ngược lại cũng không phải thèm muốn cái này một hai cái hồng bao tiền, chính là vui vẻ. Tại tốt đẹp thời kỳ bức tranh tốt tặng thưởng luôn luôn không sai. Lê Mộng không cùng bọn họ làm bạn, mà là đứng xa xa, bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc 10 điểm chính thức, xem xét liền 10 điểm đắt đỏ hỗn huyết nam nhân, bị một cái trung niên thân sĩ đỡ lấy hướng về Lê Hạo Nhiên đi đến. Lê Mộng nhận ra, cái này tóc đen mắt đen hỗn huyết nam nhân là Lê Bắc Niệm cha ruột. Lê Hạo Nhiên đương nhiên biết rõ thân phận của hắn, mắt thấy Ni Khoa càng đến gần, không hiểu. Hắn lại càng khẩn trương. Ni Khoa trên người có một loại tự nhiên mà thành thượng vị giả khí tức. Chỉ cần một ánh mắt, liền đầy đủ đem hắn áp chế hoàn toàn xuống dưới. Cứ việc Ni Khoa đã tận lực thu liễm, tận lực mỉm cười, cũng tận lực để cho mình xem hòa ái dễ gần một chút. Nhưng loại này bẩm sinh khí chất, không cách nào che đậy ép. Lê Hạo Nhiên trong lòng bàn tay chưa phát giác ra một tầng đổ mồ hôi. Ni Khoa mỉm cười nói, Lê tiên sinh, người tốt, ta là Nico Rothschild, Bắc Niệm cha ruột. Lê Hạo Nhiên cười cười, người tốt, vừa nói, đưa tay ra, có thể Ni Khoa cũng không có muốn trở về nắm ý nghĩa. Trên mặt mỉm cười càng ngày càng hòa ái, cảm tạ ngươi cho Bắc Niệm một cái hỏng bét gia đình. Lê tiên sinh, chúc ngài vui vẻ. Giới thiệu chuyện, http